Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 151. Một chiến định càn khôn. Đế Các giờ đây chính là trong Hắc Giác Vực một cỗ chúa tể thế lực. Tại trong Hắc Giác Vực trung tâm khu vực có một phương biển đen. Đế Các cùng Hắc Minh hẹp biển mà trị, song phương riêng phần mình chiếm cứ Hắc Giác Vực một nửa cương vực. Cái này hai cỗ chúa tể Hắc Giác Vực thế lực nhìn như nước giếng không phạm nước sông, thực ra cuồn cuộn sóng ngầm, một núi không thể chứa hai hổ. Từ xưa như thế, nếu không là song phương thế lực bên trong đỉnh phong chiến lực tạo thành kiềm chế, đạt tới một cái điểm cân bằng, chỉ sợ một trận đại chiến tại trong khoảnh khắc liền sẽ bộc phát. Bất quá, cái này cái gọi điểm cân bằng thực sự quá tải yếu đuối, có lẽ một tia gió thổi cỏ lay, cân bằng liền sẽ không còn tồn tại. Đế Các cùng Hắc Minh ở giữa một trận đại chiến không thể tránh được. Đế Các tổng bộ thiết lập tại trong Hắc Giác Vực một tòa cực độ thành thị. Tòa thành thị này đã từng danh tự, sớm đã trở thành lịch sử. Giờ đây, thành này tên làm Hàn Thành. Tại cái kia Hàn Thành trung tâm có một mảnh cực kỳ khí phái khu kiến trúc, từng tòa kiến trúc cao lớn nhô lên xuyên thẳng mây xanh như đế vương hành cung, tản ra vô cùng khí thế bàng bạc. Nơi này dĩ nhiên chính là Đế Các. Đêm, ánh trăng man mát, quầng trăng yên tĩnh rơi vãi, một vòng to lớn trăng tròn lơ lửng chân trời. Giờ phút này, tại cái kia Đế Các nhất khí thế rộng rãi một tòa cung điện trên đỉnh, có một đôi nhàn nhã tiểu tình lữ. Thiếu nữ nhẹ nhàng đem đầu tựa ở thiếu niên áo xanh vai phải. Ánh trăng chiếu xuống thiếu nữ cái kia hoàn mỹ bên mặt bên trên, ánh sáng óng ánh lưu chuyển, khiến cho cái kia tuyệt mỹ dung mạo hiện ra bộc phát xinh đẹp động lòng người. Lúc này, thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, mỹ mâu len lén đánh giá trước mắt thiếu niên áo xanh. Gió phất qua, thiếu niên trên trán mấy sợi phiêu giật, tóc rối theo gió tung bay. Hắn hai con người thâm thúy, trên khuôn mặt kiên nghị đường cong rõ ràng, thoải mái khí chất bên trong lại mơ hồ mang theo vài phần vương giả khí. Không thể không nói, giờ đây thiếu niên nhìn qua càng thêm có mị lực, thoải mái mà không mất đi nhuệ khí, phóng khoáng mà không mất đi hào hùng, tự có một phen khó tả khí chất. Ta cảm thấy giờ này khắc này, khẳng định có rất nhiều nữ hài nhi đang ghen tị ta. Lúc này, thiếu nữ đột nhiên nói ra, đố kỵ ngươi cái gì? Tiêu Hàn từ phía chân trời trăng sáng bên trên thu về ánh mắt. Hắn nhìn xem thiếu nữ, khẽ cười nói, ngươi xem, ngươi cái này tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Đại Ma Vương, rõ ràng bồi ta cái này tiểu nữ nhi một chỗ ngắm trăng. Ngươi nói, cái khác nữ hải nhi biết, có phải hay không sẽ rất đố kỵ đây? Thiếu nữ mỹ mâu lấp lóe nói, nghe vậy, Tiêu Hàn bất giác bật cười lắc đầu. Nữ nhi này nhà tâm tư, hắn thực tế nhìn không thấu. Vậy liền để các nàng đố kỵ thôi. Ai bảo Tiêu Đại Ma Vương chỉ muốn cùng ngươi một chỗ ngắm trăng đây? Tiêu Hàn nói, hai người nhìn nhau cười cười, tiếp lấy một chỗ lẳng lặng ngắm trăng. Đêm trăng đúng là như vậy mê người. Hiu, lúc này một đạo âm thanh xé gió tại nóc nhà vang lên, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lướt tới. Thuộc hạ tham kiến các chủ. Tên nam tử này vội vã quỳ một chân trên đất, đối với Tiêu Hàn cung kính hành lễ. Đứng lên đi, có chuyện gì? Tiêu Hàn con mắt nhìn tới, nói. Nam tử đứng dậy, bị Tiêu Hàn ánh mắt kia nhìn chăm chú lên, hắn bất giác cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Hắn vội vã cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Tuy nói bọn hắn vị các chủ này rất trẻ trung, thế nhưng hắn cũng không dám có chút bất kính tâm tư. Khởi bẩm các chủ, mới vừa nhận được tin tức, gần mấy ngày trong nội viện thiên phần luyện khí tháp đến có dị động. Dị hỏa phong ấn lại sẽ bị xông phá. Cái kia Hắc Minh cũng tại dục dịch. Hàn Phong tại triệu tập nhân thủ. Ngày mai liền chuẩn bị dẫn một đám cường giả tiến về nội viện cướp dị hỏa. Nam tử bẩm báo nói. Tên kia, rốt cục muốn chuẩn bị đi ra đến sao? Nghe vậy, Tiêu Hàn nhẹ cười cười. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Lập tức nói ra, thông chi một chút đi. Kêu các vị đấu hoàng chuẩn bị một chút. Sáng sớm ngày mai, theo ta tiến về nội viện. Ngày mai, ta muốn quét hết Hắc Minh, triệt để nhất thống Hắc Giác Vực. Vâng, nam tử con ngươi co rụt lại, lên tiếng phía sau, hắn liền nhanh chóng rời đi. Các chủ rốt cục muốn đối Hắc Minh hạ thủ à? Ngày mai liền đối Hắc Minh xuất thủ, có phải hay không quá nhanh? Hắc Minh bên kia thế nhưng là có 4 vị đấu tông cường giả tối đỉnh. Tiêu Tuyết cầm mày liễu trao. Lên, bọn hắn bên này chỉ chiêu mộ đến 2 tên đấu tông cường giả tối đỉnh. Tuy nói Tiêu Tuyết cầm biết Tiêu Hàn giờ đây chiến lực rất khủng bố, nhưng là vẫn mơ hồ có chút không yên lòng. Yên tâm đi, Hắc Minh cái kia 4 vị đấu tông cường giả tối đỉnh, nội viện tự sẽ có người ngăn cản. Ngày mai, ngươi liền đợi đến xem một chàng trò hay đi. Tiêu Hàn cười nói. Hôm sau, đế các, một phương trên quảng trường, hơn 10 đạo khí tức cường hãn thân ảnh chỉnh tề như một đứng chung một chỗ. Bọn hắn xếp thành một hàng, đều là thuần một sắc đấu hoàng thực lực, mà ở tại phía trước, còn có 2 người. Tự nhiên là đế các chiêu mộ 2 vị đấu tông cường giả tối đỉnh. 2 vị này đấu tông cường giả tối đỉnh, một nam một nữ, là một đôi huynh muội. Nam tử tên làm Tô Hận Thủy, nữ tử tên làm Suzan Độc Thu. Cái này 2 huynh muội cùng Hắc Minh có thù, phía trước bị Hắc Minh truy sát, cuối cùng bị Tiêu Hàn cứu, giờ đây làm đế các đem sức lực phục vụ. Tuy nói 2 người bọn họ chính là đấu tông cường giả tối đỉnh, thế nhưng đối với Tiêu Hàn, bọn hắn vẫn như cũ duy trì lòng kính nể. Lúc đó, phải biết, Tiêu Hàn thế nhưng là theo Hắc Minh 4 vị đấu tông cường giả tối đỉnh trong tay đem bọn hắn thành công cứu ra, có thể nghĩ mà biết, Tiêu Hàn chiến lực là đáng sợ đến bực nào. Nhân vật như vậy, bọn hắn lại sao dám không trong lòng còn có kính sợ. Cũng chính bởi vì có Tiêu Hàn tồn tại, nguyên cớ Hắc Minh một mực kiêng kỵ, cho dù bọn hắn có 4 vị đấu tông cường giả tối đỉnh, vẫn như cũ không dám tùy tiện đối đế các xuất thủ. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nắm chắc, Tiêu Hàn quá mức thần bí có chút đáng sợ. Lúc này, đế các một chỗ trong đại điện, Tiêu Hàn cùng Tiêu Tuyết cầm đi ra, thuộc hạ tham kiến các chủ. Nhìn thấy người tới, quảng trường bên trên Tô Hận Thủy huynh muội cùng hơn 10 vị đấu hoàng cường giả đều là quỳ một chân trên đất, đối với Tiêu Hàn cung kính hành lễ. Tại đế các bên trong, Tiêu Hàn chính là tuyệt đối uy tín. Tuy nói Tiêu Hàn bình thường thoải mái tùy ý, thế nhưng bọn hắn tại Tiêu Hàn trước mặt lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một khỏa lòng kính nể. Các vị xin đứng lên. Hôm nay, một trận chiến định càn khôn, hy vọng các vị toàn lực xuất thủ. Bản các chủ muốn quét qua Hắc Minh, triệt để nhất thống Hắc Giác Vực. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, thuộc hạ nhất định phải toàn lực ứng phó, trợ các chủ hoàn thành nhất thống bá nghiệp. Mọi người cùng kêu lên quát. Tốt, xuất phát. Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, lập tức vung tay lên, thân thể dẫn đầu bay lên không. Tiêu Tuyết cầm đấu khí hóa dược theo sau. Trong nửa năm này, nàng tấn cấp đấu vương. Vù vù, lúc này Tô Hận Thủy huynh đệ cùng nhiều đấu hoàng cường giả thân thể đều là bay lên trời, theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức trùng trùng điệp điệp hướng lấy nội viện phương hướng mà đi. Phía trước Tiêu Hàn, hắn nhìn ra Nam học viện vị trí phương hướng, ánh mắt nhắm lại, bất giác nhớ tới phía trước tại nội viện tu hành mấy tháng trải qua. Cùng một đêm kia đại náo nội viện trang cảnh, khóe miệng của hắn cũng là bất giác nhấc lên một vệt không hiểu đường cong. Nửa năm không thấy, không biết, cái này ra Nam học viện bên trong, đám học viên còn nhớ được hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,